Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 317, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Linh Bảo bật khóc, giọng nói đầy tuyệt vọng. Nhưng em thực sự chỉ muốn sống thôi. Thừa cẩm em muốn sống thật tốt, muốn thi vào trường điện ảnh, muốn đi hát, muốn đóng phim. Em còn muốn sau này kết hôn với anh, sinh con cùng anh, mãi mãi không rời xa anh. Cố Thừa Cẩm nhìn cô ta khóc đến run rẩy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn khẽ thở dài, Linh Bảo, đừng khóc, chúng ta sẽ tìm cách khác, được không? Trần Linh Bảo lắc đầu, giọng nói đầy tuyệt vọng, không còn cách nào khác nữa rồi. Thừa Cẩm, anh giúp em đi, chỉ cần nó yêu anh, đến lúc đó anh thuyết phục nó, hoặc dù nó không chịu, khi biết mình đã giành mất anh từ tay em, có lẽ nó sẽ áy náy mà đồng ý, sau này. Em nhất định sẽ bù đắp cho nó thật nhiều tiền, để nó sống sung sướng cả đời mà không phải lo nghĩ gì. Cố Thừa Cẩm nhìn người con gái trước mặt, lòng hắn rối bời. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Cố Thừa Cẩm không thể nào nhận lời ngay được. Nhưng khi nhìn thấy bạn gái khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy vẻ đáng thương, hắn ta bỗng cảm thấy đau lòng, không biết phải nói gì. Thừa Cẩm, anh giúp em đi, em thực sự không còn cách nào khác nữa rồi. Giọng Trần Linh Bảo nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Cố Thừa Cẩm thoáng nhíu mày, có chút nghi hoặc, chị gái và em trai em, không thể hiến thận sao? Người Trần Linh Bảo cứng đờ trong giây lát, sau đó lắc đầu. Không được, họ đều không phù hợp, chỉ có cô ta là phù hợp thôi. Tất nhiên không phải là không phù hợp, mà là chị gái và em trai chính là người thân thiết nhất của cô ta. Hơn nữa, cha mẹ cô ta cũng không muốn để hai người con còn lại đi hiến thận. Nhưng cô ta và Oanh Oanh thì lại phù hợp. Trên thực tế, từ lâu họ đã đi làm xét nghiệm tương thích, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Nước mắt lại tràn ra từ khóe mắt Trần Linh Bảo. Cô ta siết chặt lấy tay Cố Thừa Cẩm, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự cầu xin. Thừa Cẩm, anh giúp em được không? Chỉ là đi thử thôi. Em không bắt anh phải ở bên cô ta thật sự đâu. Hơn nữa, em cũng không nỡ để anh ở bên cô ta. Em yêu anh, em hy vọng anh chỉ là của riêng em. Cố Thừa Cẩm nhìn cô gái trước mặt, trong lòng mềm nhũn. Dù biết chuyện này có gì đó không đúng, nhưng hắn ta vẫn không thể nhẫn tâm từ chối cô gái mình yêu thương. Hắn ta thở dài, gật đầu. Được, anh thử xem sao. Nghe được câu trả lời này, đôi mắt Trần Linh Bảo lập tức sáng lên. Cô ta nhào vào lòng bạn trai, vui mừng nói. Thừa Cẩm, cảm ơn anh. Cô ta ôm chặt lấy hắn, gương mặt áp sát vào lồng NGC rắn chắc. Một lúc sau, Trần Linh Bảo thì thầm, em gái em bây giờ đã đổi tên rồi, bây giờ cô ta tên là Thi Oanh Oanh. Thi Oanh Oanh, cách chương.